Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657. Thứ nhất hình thái. Nghe được Cớt Cơ Nâu tiến sĩ lời này sắc mặt phức tạp còn có. Bất quá ngươi lại là xấu hổ là. Tiến sĩ, cái này có chút không chính cống đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút đi. Cái này làm người khác khó chịu vì thèm thật tốt sao? Vệ tử thanh nhìn xem Cớt Cơ Nâu tiến sĩ mở miệng nói. Cớt Cơ Nâu tiến sĩ mặt ý cười lớn hơn. Bất quá vẫn là mở miệng nói đến. Nguyên lai, bởi vì nghiên cứu hỏa chủng nguyên còn có khối Rubik. Cái này tiến độ một mực không được để ý. Tiến sĩ bọn họ thói quen mỗi lần tại thất bại thời điểm. Tìm kiếm một ít chuyện buông lỏng xuống. Biết tháng. Thí nghiệm thất bại về sau. Cớt Cơ Nâu tiến sĩ còn có ngươi không có việc gì tại đến lộng lấy thuốc biến đổi gen thời điểm. Kết quả cái này ngươi đột nhiên thúi lắm. Đối, là đánh giám, vẫn là rất thúi loại kia. Thối đến Cớt Cơ Nâu tiến sĩ một cái sơ sẩy. Trực tiếp đưa tay thuốc biến đổi gen cho đổ nháo. Dẫn đến cùng trường sinh dược tề dung hợp bắt đầu. Lúc đầu hai người cũng không có ở ý. Thế nhưng là khi chỉnh lý thời điểm bỗng nhiên phát hiện hai loại dược tề dung hợp về sau, nó dược tính còn có gen hoạt tính vậy mà cải biến trình tự. Mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là xác thực thật là cải biến. Lần này từ Khang Nạp Tư tiến sĩ cùng ngươi tiến sĩ rốt cục có chút nhịn không được. Rất muốn biết cái này cải biến đến cùng là tốt hay xấu. Không thể không nói. Thường thường rất nhiều nghiên cứu thành công đều là tại tốt phía dưới sinh ra. Một tháng thời gian, hai người rốt cục tại cái này cơ sở, nghiên cứu ra mới thuốc biến đổi gen. Mà cái này thuốc biến đổi gen rất khủng bố, lại là có thể quá kích phát nhân thể bên trong gen. Khiến cho cái này gen tại độ tiến giai, gen tiến giai, cái này, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút kinh ngạc. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức mạnh mẽ và trùng hợp a. Một cái dám vậy mà để tiến sĩ bọn họ làm ra gen tiến giai dược tề. Còn có thể hay không tại trùng hợp điểm. Lập tức vội vàng nói. Nhanh, cho ta xem một chút cái này tiến giai dược tề hiệu quả. Ân, sớm chuẩn bị xong. Các loại ngươi đến đây. Cớt Cơ Nâu tiến sĩ dẫn theo vệ tử thanh trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm. Tại cái này phòng thí nghiệm đằng sau là một mảnh rộng rãi tiểu viện tử. Tại khu nhà nhỏ này, bây giờ sớm đã có 4-5 cái như là quân nhân đồng dạng nam tử. Bọn họ dáng người cương nghị, cơ bắp bộc phát, lộ ra phá lệ có bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Tiên sinh, khi nhìn đến vệ tử thanh lại đây, cái này 5 người nam tử liền vội vàng hành lễ. Vệ tử thanh nhận ra bọn họ. Đây đều là gen chiến sĩ. Tốt, không làm cái này chút lễ. Đến, động vật hóa A, Cớt Cơ Nâu tiến sĩ hướng phía mấy cái gen chiến phân phó lên. Những gen này chiến sĩ cũng biết tiên sinh tới mắt là cái gì. Lập tức trực tiếp biến thân. Rất nhanh bọn họ liền hóa thân trở thành mãnh thú. Rõ ràng là một rắn, một hổ, một trâu, một mèo, một ưng. Cái này... giống như không có gì thay đổi a. Những động vật này lực lượng xa phổ thông động vật mạnh. Càng thậm chí hơn có thể bễ nghễ nhị lưu thậm chí là nhất lưu cao thủ lực lượng. Nó nhắc nhở cũng là bình thường động vật mấy lần có thừa. Thế nhưng là giống như căn bản không có cái gì biến hóa mới đúng. Chẳng lẽ cái này tiến giai hình thái thuốc biến đổi gen chỉ có dạng này. Cái này khó tránh khỏi có chút thất vọng đi. Rất thất vọng. Cảm thấy cái này thuốc biến đổi gen dạng này. Cớt Cơ Nâu cùng ngươi tiến sĩ thấy được vệ tử thanh mắt thất vọng. Khẽ cười nói. Lập tức nhìn về phía cái kia động vật hóa gen chiến sĩ. Mở ra hình thái thứ nhất a. Là. Tiến sĩ. Mấy con động vật phát ra nhân loại thanh âm. Hình thái thứ nhất. Vệ tử thanh tâm lẩm bẩm lấy. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mấy con động vật. Rất nhanh. Hắn con ngươi có rút nhanh, mà bắt đầu, chỉ gặp tại bọn họ tiếng nói rơi xuống đất sát cái kia. Cái này mấy con thân động vật ra thịt vậy mà tại thời khắc này bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Từng tia tơ máu không ngừng mà từ bọn họ thân tràn ra, bị bọn họ lân giáp lồng vũ hấp thu, như là tản ra nhàn nhạt đỏ nội hàm đồng dạng. Giống, cô, thử, meo, bò, ò, tiếng thú gào theo bọn nó miệng phát ra. Thanh âm này từ giấu giếm lực lượng giám, càng là nương theo lấy thanh âm trong chốc lát. Nguyên bản đã phổ thông động vật hình thể muốn to lớn bọn chúng, vậy mà tại bùng lên, tới bắt vệ tử thanh đứng tại trước mặt bọn hắn, đều có thể rõ ràng phát hiện, bọn họ thân lực lượng, tuyệt không phải vừa mới có thể hình dung, chỉ ít cũng vừa kiên cường hơn 2 lần. Đây là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhìn xem cất cơ nâu tiến sĩ bọn họ, muốn biết rõ đáp án. Không sai, đây là gen tiến giai dược tề hiệu quả. Hắn có thể khiến cho gen chiến sĩ có được tại một lần cấp độ sâu kích phát ra bản thân gen ẩn tàng lực lượng. Nếu như muốn nói điểm trực bạch lời nói, đó là động vật gen bản thân ẩn giấu đi một chút chủng tộc viễn cổ huyết mạch. Chỉ là nương theo lấy thời gian, những huyết mạch này dần dần bị nhạt xóa đi. Mà cái này thuốc biến đổi gen là kích thích cái này chút viễn cổ huyết mạch, để bọn họ lực lượng có thể bị gen chiến sĩ vận dụng. Chỉ là cái này tiến giai dược tề vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng lực lượng rất có hạn, cũng kém không nhiều, chỉ có vốn có cơ sở gấp đôi. Ta tướng cái này sự biến hóa này xưng là hình thái thứ nhất. Hình thái thứ nhất, vệ tử thanh ánh mắt tinh mang lóe lên, không có ở hỏi, mà là nhìn về phía mấy cái này gen chiến sĩ. Đến, các ngươi cùng một chỗ tiến công ta. Nghe được vệ tử thanh lời nói, cái này mấy con mãnh thú nhẹ gật đầu. Bọn họ biết tiên sinh là muốn nhìn thực lực bọn hắn. Lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp phát khởi công kích. Cất cơ nâu tiến sĩ bọn họ lẳng lặng nhìn xem, muốn biết dược hiệu hiệu quả, để vệ tử thanh thao luyện dưới. Nói đến lại nhiều đều tới hữu dụng. 2 phút đồng hồ sau, 5 con dã thú vết thương chẳng chịt nằm ở địa thở hồng hộc. Càng là tại cũng vô pháp bảo trì mãnh thú hình thái biến thành hình người nằm ở. Nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính nể thần sắc. Trách không được là dám tại chống cự thiên kiếp nam nhân. Bọn họ không 5 người đã hao hết thảy công kích đi công kích hắn. Đừng nói là góc áo, là trước người 3 mét còn không thể nào vào được. Cuối cùng chỉ là vung tay lên, nhóm người mình hỏng mất. Tiên sinh quả nhiên cường đại. Nhóm người mình là truy vậy truy không được. Bọn họ rung động nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh không phải là không tại rung động nhìn lấy bọn họ. Cấp này hình thái vậy mà trực tiếp tướng bọn họ tu vi trực tiếp đè ép đến hậu thiên đỉnh phong. Nửa bước tiên thiên thực lực. Gen chiến sĩ không phát có nửa bước tiên thiên, còn có tiên thiên chiến sĩ. Như nói mạnh bà cùng ác quỷ. 2 cái này thống lĩnh gen chiến sĩ. Mình từ liêm đao cơ mang về tới 2 người. Bây giờ đều đã bắt đầu trúc cơ. Nhưng phải biết 5 người này nhưng là vừa vặn trở thành gen chiến sĩ không bao lâu a. Vẻn vẹn hình thái thứ nhất đạt đến nửa không tiên thiên tu vi. Cái này có chút kinh khủng. Nếu là mạnh bà bọn họ sử dụng cái này hình thái thứ nhất, đây chẳng phải là trực tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới. Trực tiếp đạt đến dung hợp. Thế nào, cái này hình thái thứ nhất không sai a. Cất cơ nâu tiến sĩ còn có ngươi nhìn xem vệ tử thanh trêu chọc nói. Vệ tử thanh ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn xem ngươi tiến sĩ. Vươn tay, vỗ bả vai hắn mở miệng nói. Ngươi cái này cái dám. Thả rất khá, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.